Đàn đứt người vong, chương 27, ủy khuất nhỏ của Lý Nhàn Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới kiếp trước, Lý Nhàn Trạch xác thực không có khoa trương. Cô xác thực rất ủy khuất. Nguyên do của sự việc là như vậy. Lúc đó Trung Ly Dạ đăng cơ, biết được ái mộ của Lý Nhàn Trạch đối với Tô Tiêu Hy, đem cô trói ở trong đại điện, hạ lệnh muốn chém đầu cô. Trong đại lao, Tô Tiêu Hy khuyên cô giao ra binh quyền, lấy cái đó để lấy lòng Trung Ly Dạ, giữ được tính mạng. Nhưng mà Trung Ly Dạ vẫn là kiêng kỵ thế lực của Lý gia, phái người giết 32 tính mạng Lý gia, chỉ còn dư lại đệ đệ Mộc Phong bị chém một chân được cha mẹ cô bảo hộ ở dưới thân được sống tạm của cô. Thấy Lý Nhàn Trạch nhanh chóng trở về, Mộc Phong bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn cô nói: "Trung Ly Dạ giết cha mẹ của ta, giết 32 nhân mạng trong phủ, khoản nợ này ta nhất định phải đòi lại." Sau đó nhìn chằm chằm con mắt của cô, lạnh lùng thốt: "Ta muốn giết Trung Ly Dạ, tỷ, ngươi giúp ta." Lý Nhàn Trạch nghe được hắn kêu chính mình: "Tỷ, đây là hơn 20 năm qua, Mộc Phong lần đầu tiên gọi cô như vậy." Cô đột nhiên thì hiểu tâm tình của Lý Quyền Trung và Lâm Lạc Giao vẫn che chở Phong Nhi. Sau đó nhìn lại hắn, kiên định nói: "Trung Ly Dạ, để ta giết, ngươi chỉ cần chờ ta đem toàn bộ của hắn đều lấy ra, đặt tại trước mặt ngươi." Đêm hôm ấy, trong ngoài hoàng cung một trường máu me. Khi Tô Tiêu Hy chạy tới tẩm điện của Trung Ly Dạ, Trung Ly Dạ lại cũng không ở bên trong, nàng mơ hồ cảm thấy một trận bất an. Sau đó, Tô Tiêu Hy lảo đảo ra cửa của tẩm điện, trước khi đi vội và tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà đập vào mắt đều là thi thể không trọn vẹn không đồng đều. Xung quanh ánh lửa ngút trời, chiếu ở trên da thịt trong sáng như tuyết của Tô Tiêu Hy, đem bóng dáng của nàng chiếu ở trên đất, có vẻ càng ngày càng tuyệt vọng. Ngay ở thời điểm Tô Tiêu Hy đi qua đại điện, bừng tỉnh phát hiện được Trung Ly Dạ, sau đó sững sờ ở tại chỗ. Trung Ly Dạ lúc này ngồi sập xuống đất, đùi phải của hắn bị chém xuống, bỏ vào một góc, đầy mắt khủng hoảng mà nhìn người trước mặt, từng bước dịch về phía sau. Tô Tiêu Hy theo Trung Ly Dạ nửa đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn như vậy. Mà đối diện Trung Ly Dạ, đứng một người, người kia nhấc theo kiếm chỉ vào Trung Ly Dạ, cả bóng lưng cũng làm cho người không rét mà run. "Đừng mà!" Tô Tiêu Hy kinh hô chạy tới, lại đã sớm không kịp. Kiếm của Lý Nhàn Trạch đâm xuyên qua cuống họng của Trung Ly Dạ, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Trung Ly Dạ thở không lên khí, nói không ra lời, chỉ là kêu loạn, âm thanh sắp chết khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tô Tiêu Hy nhào tới, giơ lên tay ngọc gắt gao đờ è xuống cái cổ của Trung Ly Dạ, máu phun đến trên mặt của nàng, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, cau mày, nước mắt cuồn cuộn, trong miệng nghẹn ngào: "A Dạ, không phải sợ, ta ở chỗ này, ngươi sẽ không sao." Trung Ly Dạ chậm rãi quay đầu, đem mặt nhìn vào nàng, còn chưa kịp nhìn thật kỹ nàng một cái, liền cúi đầu đứt hơi. "A Dạ!" Một tiếng gào thét, Tô Tiêu Hy ôm xác chết của Trung Ly Dạ khóc giống không thôi. Rất lâu sau đó, Tô Tiêu Hy mới đứng lên, loạng choạng mà đi tới trước mặt Lý Nhàn Trạch, một đôi mắt trông giống nhìn cô, âm thanh ra khỏi miệng tiểu tụy không ngớt: "Lý Nhàn Trạch, ngươi không phải đáp ứng ta rồi sao?" "Tại sao vậy?" Lý Nhàn Trạch nhìn chằm chằm một đôi chân trần đứng trên mặt đất của Tô Tiêu Hy, nhíu chặt chân mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một đường chạy đến gấp, hai chân của nàng phá rách ra, mỗi một bước đi đều sẽ lưu lại một vết máu không sâu không cạn. Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu lên, nắm bờ vai của nàng, đem nàng bồng lên. Tô Tiêu Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng lạnh lùng thốt: "Lý Nhàn Trạch, thả ta ra." Tô Tiêu Hy không ngừng giãy giụa, đánh ngực của Lý Nhàn Trạch, muốn từ trong lỗ âm ngực của Lý Nhàn Trạch ra khỏi. Mà Lý Nhàn Trạch cả con mắt cũng không chớp một cái, chỉ là âm thầm cố chấp, đem nàng ôm càng chặt hơn. Tô Tiêu Hy thấy tình trạng vậy, đột nhiên giơ tay kéo chặt lấy cổ áo của Lý Nhàn Trạch, sau đó dựa vào khí lực ngồi dậy, một cái mạnh mẽ cắn lấy nơi cổ của Lý Nhàn Trạch. Tô Tiêu Hy dùng hết toàn bộ khí lực, cho tới cả người đều đang run rẩy. Lý Nhàn Trạch nhắm mắt lại, máu tươi theo cổ của cô chảy xuống, cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng kia dùng sức, một loại tâm tình rất phức tạp đau lòng vừa cay đắng lóe qua đáy mắt của cô, sau đó mở miệng lạnh lùng nói: "Tô Tiêu Hy, nàng dựa vào cái gì cảm thấy tất cả yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng?" Tô Tiêu Hy thả lỏng miệng, Ly ba mét vết máu trên môi một cái, sau đó kéo ra một nụ cười âm lãnh nói. Nếu đã như vậy, vậy ta không có gì có thể nói. Người thả ta xuống, ta đi cáo biệt với A Dạ. Lý Nhàn Trạch ôm thân thể của nàng đi tới bên người Trung Ly Dạ, sau đó nhẹ nhàng đem nàng thả xuống. Khiến cô không nghĩ tới chính là, Tô Tiêu Hy mới vừa đứng vững, liền đẩy cô ra, khom lưng nhặt lên kiếm trên đất, gác ở trên cổ của mình. Tô Tiêu Hy nhìn Lý Nhàn Trạch, lại nhìn quanh bốn phía một chút, cái nhìn này nàng tựa hồ nhìn thấy cả toàn bộ Sơn Hà, thanh âm mở miệng mát mẻ rất nhiều. Thành Vương bại khấu, Tô Tiêu Hy ta, thân là hoàng hậu của tiền triều, tuyệt không sống tạm. Thế là, nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, Lý Nhàn Trạch, tạm biệt, nhưng mà, tay nàng nắm lấy kiếm lại không thể nhúc nhích, Tô Tiêu Hy nghi hoặc mở mắt ra, thấy được lại là máu tươi từng giọt rơi xuống, nhưng cũng không phải của bản thân nàng. Tay của Lý Nhàn Trạch gắt gao nắm chặt lưỡi kiếm, khí lực lớn đến Tô Tiêu Hy không rút ra được. Giữa ngón tay thấm ra máu tươi, thuận theo thân kiếm rơi xuống. Tô Tiêu Hy nhấc mắt, nhìn lên hai con mắt của Lý Nhàn Trạch, trong ánh mắt cô khắc chế tâm tình rất phức tạp, đau nhói trái tim của Tô Tiêu Hy. Sau đó, Lý Nhàn Trạch trợ giúp Lý Mộc Phong đăng cơ, thành lập Tân Triều. Lại đem Tô Tiêu Hy không nơi nương tựa mang về trong nhà mình, dốc lòng chăm sóc. Nhưng, Lý Nhàn Trạch theo thói quen hạ chiều trở về nhận lấy cháo trong tay tiểu nha hoàn, chậm lại bước chân, đứng trước giường, nhìn theo Tô Tiêu Hy nhắm mắt lại tựa ở bên giường, do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng kêu nàng. Tiêu Hy, tỉnh một chút, ăn cháo, rồi ngủ. Thấy Tô Tiêu Hy mở mắt ra, lãnh đạm nhìn chính mình một chút, Lý Nhàn Trạch vẫn có thể duy trì mỉm cười, tự nhiên ngồi ở bên giường. Lý Nhàn Trạch bưng một bát cháo trắng nóng hổi, múc một thìa nhỏ, đặt ở bên miệng thổi thổi, mãi đến tận xác định sẽ không bỏng đến nàng, mới đem một thìa cháo kia đẩy đến trước mặt Tô Tiêu Hy, sau đó có chút lấy lòng cười cười nói. Không ăn đồ ăn thân thể có thể không chịu được. Nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Hy nhớ tới chuyện cũ, phương pháp như vậy đút người ăn vẫn là Tô Tiêu Hy dạy cho nàng. Khi đó nàng cảm thấy như vậy, mặc dù là chén thuốc vừa đắng lại chát, mình cũng có thể nuốt xuống. Mà bây giờ nhìn mặt của Lý Nhàn Trạch, Tô Tiêu Hy chỉ cảm thấy một trận trào phúng chính mình đã từng, trào phúng các loại qua lại. Nàng nghiêng qua mặt, nhắm mắt lại không hề nhìn cô, mặc cho Lý Nhàn Trạch một mình nói với mình. Lý Nhàn Trạch khẽ thở dài một cái, đem cháo trong thìa thả lại trong chén, nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Tiêu Hy, nàng không phải hận ta sao? Nhưng nàng làm như vậy, ngoại trừ kéo thân thể chính mình sụp đổ, đối với ta là không hề có một chút thương tổn. Tô Tiêu Hy mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn Lý Nhàn Trạch, sau đó vung lên lòng bàn tay, mạnh mẽ vung Lý Nhàn Trạch một bạt tai, thanh âm mở miệng lạnh như xương băng. Như vậy, có tính thương tổn ngươi hay không? Nhìn cái chén trong tay lắc lư, Lý Nhàn Trạch nơi nào còn nhớ được đâu, lúc này toàn bộ sự chú ý đều đang nỗ lực ổn định trên chén cháo kia, chỉ lo đổ. Lý Nhàn Trạch hai tay nâng lấy, mắt thấy cháo trắng ở trong bát đánh chuyển mấy cái, mà cũng không có rơi ra, vui vẻ ngẩng đầu lên. Bốp, trước mặt lại bị đánh một bạt tai, một tát này đánh cô sững sờ, nụ cười còn cứng ở trên mặt, cháo trong tay cũng đổ non nửa bát, đem mờ u bàn tay của cô bỏng đỏ lên. Cô có chút đáng tiếc nhìn cháo đổ đi một chút, khi ngẩng đầu lại, Tô Tiêu Hy cầm lấy bát trong tay Lý Nhàn Trạch, hướng về mặt của Lý Nhàn Trạch tạt qua, sau đó trào phúng nói. Có lẽ, ngươi cảm thấy như vậy mới đúng là thương tổn ngươi. Lý Nhàn Trạch hơi cúi thấp đầu, cháo trắng dính dính lướt qua gò má của cô, ở nơi cằm của cô rơi xuống, lại rơi đến trên y phục của cô. Lý Nhàn Trạch giơ tay lau cháo trên mặt một cái, kéo ra một nụ cười nói có chút miễn cưỡng nói. Coi như thế đi, sau đó, quay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trong tay bưng một bát cháo mới, bên môi vẫn cứ ngậm lấy một nụ cười nhợt nhạt, ôn nhu mở miệng nói. Nè, ăn xong rồi lại đánh, thấy cô tự nhiên nói ra lời nói như thế, Tô Tiêu Hy không chút nào cảm kích. Lý Nhàn Trạch, ngươi và ta dàn vặt lẫn nhau như vậy có ý nghĩa sao? Tiêu Hy, ta chỉ muốn cho nàng ăn một chút gì, cũng không có dự định dàn vặt nàng. Ngươi như vậy vây hãm ta, vẫn không tính là dàn vặt ta. Tiêu Hy, ta không có vây hãm nàng, chỉ là bây giờ nàng xác thực không thể đi ra ngoài. Hơn nữa một mình nàng, ta không yên lòng. chờ thân thể nàng tốt hơn một chút, ta để Xuân Thủy theo nàng ra ngoài, nàng muốn đi đâu đều được. Hoặc là, nếu nàng nguyện ý, ta cũng có thể bồi nàng. Ta không muốn, Tô Tiêu Hy kiên quyết từ chối, cũng không quản Lý Nhàn Trạch trong ánh mắt kia bôi mù mịt tán không ra, mở miệng nói tiếp. Ta như thế nào, không cần ngươi tới lo lắng. Vậy tốt, là ta không muốn nàng rời khỏi. Là ta không muốn để cho nàng rời khỏi. Nè, chúng ta đem cháo ăn đi. Ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi. Ngươi là ép ta dội ngươi có phải không? Lý Nhàn Trạch hơi giận đề cao âm lượng, mạnh miệng đối lập cùng với cô. Nhưng mà không qua một chút, Lý Nhàn Trạch liền ở trong ánh mắt lãnh đạm của Tô Tiêu Hy thua trận, chịu thua nói. Coi như ta cầu xin nàng, ăn một miếng đi. Hoặc là, nàng cảm thấy đánh ta bạt tai có thể cho nàng tâm tình tốt chút. Vậy nàng vừa ăn, ta ở một bên đánh, nàng cảm thấy thế nào? Tô Tiêu Hy bình tĩnh nhìn cô một lúc, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt nhất có thể kiên trì được. Ta đem một bát cháo ăn xong. Lý Nhàn Trạch cúi đầu cay đắng kéo kéo khóe miệng, thấy Tô Tiêu Hy quả nhiên nhận lấy bát trong tay mình, trong lòng cảm thấy có hy vọng, liền giơ tay lên, tấn công hai bên, đem lòng bàn tay cứ như vậy tàn nhẫn mà rơi vào trên mặt chính mình. Tô Tiêu Hy ăn đến rất chậm, một bát cháo ăn có tới một canh giờ, chờ khi cháo trong chén thấy đáy, mặt của Lý Nhàn Trạch đã sưng đến không thể nhìn nữa. Mà Lý Nhàn Trạch hoàn toàn không thèm để ý, tiếp nhận bát không nàng đưa tới, tràn đầy chờ mong nói. Có muốn thêm một chén nữa hay không? Tô Tiêu Hy khó mà tin nổi nhìn cô một cái, sau đó không nói gì nhắm mắt lại, không để ý tới cô nữa. Lý Nhàn Trạch tịch mịch đi ra cửa phòng, quay người đóng kỹ cửa. Cô giơ tay xoa xoa gò má có chút đau nhức tê tê, sau đó tựa ở trên cửa, cứ như vậy ngơ ngác mà đứng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, rời đi. Tô Tiêu Hy ở trong phòng sau khi Lý Nhàn Trạch đi ra cửa phòng liền mở mắt ra, bình tĩnh nhìn bóng người kia ngoài cửa. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong dạ dày một trận quặn đau, nhịn một chút, mãi đến tận thấy được bóng người ngoài cửa mất, mới vươn mình thống khổ đem cháo vừa rồi ăn tất cả phun ra ngoài. Hết chương 27, cách chương.